Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và không mất thời gian của quý vị và các bạn thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 4, tập số 169, tu luyện. Ánh mắt của Tiêu Thần đảo quanh thân, nhận thấy trong huyền sát giới không hề có sinh cơ, mặt đất tất cả bị sát khí xâm nhập hóa thành huyết sắc, trở nên cứng như là đá. Mà lúc này hắn mơ hồ nhìn lại, có một sơn cốc ở đó, nhìn ở phía xa cũng không rõ lắm. Ở lại đây tu luyện một lát, cũng tiện chờ tu sĩ huyền không môn đến. Nhận tường Vân Lão Tổ một cái nhân tình cũng nên cần quan tâm một chút, coi như là hồi báo. Nói xong, Tiêu Thần liền phất tay bày ra cấm chế. Uy lực của nó rất là mạnh mẽ, đủ để giết chết huyền sát thú muốn xâm nhập. Lúc này hắn mới khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt, tạm dừng một lát để tâm tĩnh trở lại. Tiêu Thần trừng mắt, pháp lực trong cơ thể cho nháy mắt vận chuyển. Cỗ hấp lực nhất thời phát ra từ cơ thể, trực tiếp đem huyền sát khí thôn vệ kéo vào trong cơ thể. Huyền sát khí mặc dù chưa là năng lượng nồng đậm, nhưng mà sát khí lại cuồng bạo hung tàn vô cùng. Hơn nữa, năng lực của nó ăn mòn cũng rất mạnh. Lúc này thi triển sinh cơ nhất thời dữ dội, muốn phá hư kinh mạch. Tiêu Thần thì hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt pháp lực hùng hậu, cơ thể bộc phát mà ra, đem huyền sắt kia lại nhanh chóng mạnh mẽ mà cắt ra luyện hóa. Thôn lôi. Lúc này Tiêu Thần hiển nhiên toàn lực mà vận chuyển thần thông, uy lực thôn vệ mạnh mẽ bùng nổ, luyện hóa năng lượng tinh thuần dung nhập vào bên trong pháp lực, dọc theo kinh mạch tiến vào đan điền. Bên trong đan điền, Song Anh ngồi đối diện nhau, khuôn mặt nhỏ lại vô cùng giống nhau. Nhưng mà nếu nhìn thật kỹ thì giống Tiêu Thần, lúc này lại mở mắt ra, miệng nhỏ mở ra, đem pháp lực tinh thần mạnh mẽ mà hút vào bên trong. Theo pháp lực dung nhập vào lại ngưng động, hình thể từ từ gia tăng, khí tức phát ra cũng mạnh lên dần dần. Nhưng mà cùng với năng lượng tinh thuần trong huyền sát khí bị luyện hóa, nó vẫn ẩn chứa sát khí cuồng bạo, bị nén lại thành rất nhỏ, nên nó lẻn vào trong cơ thể Tiêu Thần, đi thẳng đến tâm linh. Nhận thấy sát khí khác thường này, ánh mắt của Tiêu Thần chớp lên, cũng không có ngăn cản, để nó tùy ý mà nhảy vào trong không gian nguyên thần. Trong không gian nguyên thần, cây bồ đề ô quỷ vẫn là bình tĩnh, đôi mắt lại híp lại, nói lên sự thích thú. Ngay khi sát khí xâm nhập vào, thì chạc cây của bồ đề khẽ lay động, tản ra điểm điểm linh quang. Ô quỷ thì xoay người dựng lên, đôi mắt uể oải của nó trong nháy mắt trở nên tỉnh táo hơn, trở nên lại lóng lánh hơn, trong miệng thì gầm nhẹ, lộ ra vẻ rất là vui mừng. Ngay sau đó, thân ảnh của ô quỷ trong nháy mắt hóa thành ô mang bắn ra, trong miệng nó phun ra hoàng quang mênh mông, đem sát khí kia trong nháy mắt bao vây vào bên trong, rồi trực tiếp nuốt vào trong miệng. Sát khí nhập vào trong cơ thể cũng không hề bài xích, nhanh chóng bị ô quỷ hấp thu, giống như đang dùng một thứ đại bổ. Ô quỷ lại từ ô quang trong cơ thể ô quỷ lóe ra, trong khoảng thời gian ngắn đó, khí tức đã tăng lên, thôn vệ được hoàn toàn sát khí này. Ô quỷ càng hưng phấn hơn, gầm nhẹ liên tục, thân hành tán loạn trong không gian nguyên thần, lại có bộ dáng khẩn cấp. Trong lòng của Tiêu Thần khẽ động, hắn kịp phản ứng lại. Ô quỷ lại tuy rằng uy lực tăng lên cùng bồ đề, nhưng mà dù sao bản thể của nó là quỷ vật, sát khí hung ác của nó cũng không có lợi với tu sĩ. Nhưng mà nó lại là vật bổ dưỡng, sau khi nó thôn vệ thì uy lực của nó lại tăng lên. Nghĩ thông suốt điều này, khóe miệng của Tiêu Thần biểu lộ ra ý cười. Trong huyền sát giới này, thông thường thì tu sĩ muốn luyện hóa huyền sát khí để tăng tu vi đều rất lo lắng đến sát khí còn thừa sẽ xâm nhập vào cơ thể của mình gây tổn hại. Nhưng mà điểm đó lại không làm cho hắn có chút băn khoăn nào, ngược lại có thể tăng được uy lực của ô quỷ, kết quả hiển nhiên là rất tuyệt vời. Hắn đã không còn cố kỵ thì toàn lực ra tay, thôn vệ luyện hóa huyền sát khí, tăng cao tu vi bản thân. Tiêu Thần khồi quanh chân, uy lực cổ bí pháp thôn lôi cũng bổ lên, vô số huyền sát khí ở xung quanh lại đều dưới tác dụng của thôn phệ đều mạnh mẽ tan vào cơ thể của hắn, sau đó được chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần. Về phần sát khí còn thừa đều đến không gian nguyên thần để cho quỷ vật kia mà hấp thu. Bên ngoài cơ thể của Tiêu Thần, vô số huyền sát khí lại ngưng tụ thành một vật. Tơ của nó lại là huyết sắc, từ xa giống như kém hơn một vết chén lớn. Dị tượng như vậy nhất thời khiến cho huyền sát thú phát hiện. Lúc này tất cả đều hướng đến nơi đây mà bay lại. Tiêu Thần bày ra cấm chế uy lực vô cùng mạnh mẽ, một khi huyền sát thú tiến vào thì bị cấm chế giết chết. Xác trở nên ở trong đó sẽ hóa thành huyền châu và nanh vuốt. Nhưng mà huyền sát thú linh trí không cao, tinh khí của nó lại cực kỳ tàn bạo. Lúc này tuy rằng bị ngăn trở nhưng mà lại không thối lui, ngược lại nó hung mãnh đập vào cấm chế. Linh quang lóe qua không ngớt, Tiêu Thần toàn lực tu luyện cũng không bị ảnh hưởng ở bên ngoài. Thời điểm cấm chế sắp bị phá hư mới ra tay mà ra cố lại. Nhưng mà những huyền sát thú vây công kia lại không để ý đến, bên ngoài càng lúc càng nhiều tập tụ huyền sát thú. Huyền sát chi khí phát ra trong cấm chế lại nồng đậm, dần dần nó hóa thành huyền sát mà đỏ thẫm, lộ ra khí tức không tàn vô cùng lạnh lẽo. Xuyên Vân Đạo Nhân là tông chủ Xuyên Vân Tông, phụ thuộc vào huyền không môn, tu vi đạt tới cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ. Sau khi tiến vào trong huyền sát giới, người này cẩn thận đi trước, cố gắng tránh phiền toái. Xuyên Vân Đạo Nhân mặc dù không biết thân phận của Tiêu Thần, nhưng đối với thái độ của Tường Vân Lão Tổ thì cũng nhận ra được một phần. Huống chi, trước khi đến Cơ Gia, Đại trưởng Lão đã từng ra lệnh phân phó tuyệt đối không được làm lộ ra thân phận của Lưu Vân Tiền Bối. Hơn nữa, còn nhắc nhở tu sĩ sau khi tiến vào huyền sát giới thì phải lập tức hội họp với Lưu Vân Tiền Bối. Tất nhiên, sẽ được bảo vệ an toàn không cần lo lắng. Nếu có cơ duyên, không chừng sẽ được lợi lớn. Xuyên Vân Đạo Nhân lại tự nhiên ghi nhớ lời nói của Đại trưởng Lão trong lòng. Con đường từ nãy đến bây giờ chỉ có tính là thuận lợi thôi. Ngay từ lúc cách chỗ Lưu Vân Tiền Bối không xa, người này khi xâm nhập đã không khéo tấn công hai huyền sát thú, nhất thời khiến cho huyền sát thú liều chết công kích. Tuy rằng Xuyên Vân Đạo Nhân thân thủ không kém, nhưng muốn giết chết huyền sát thú này cũng bị thương không nhẹ. Nhưng mà chưa kịp thu lấy huyền châu cùng vật khác thì đột nhiên bị ba tu sĩ khác tấn công. Đó là tu sĩ của Sa Hải Môn thuộc Trung Châu. Sa Hải Môn cách huyền không môn không xa, song phương phạm vi thế lực gần nhau, thường phát sinh xung đột. Lần này ba tu sĩ đến huyền Sa Môn kia lại không tự nhiên muốn bỏ đá xuống giếng, đem Xuyên Vân Đạo Nhân này lại lưu lại tại đây. Dù sao mỗi lần huyền sát giới mở ra đều phải chết một ít tu sĩ. Khi ra ngoài tất cả đều tuyên bố là chết do huyết sát thú đánh. Khi ra ngoài tất cả đều tuyên bố là do huyết sát thú đánh. Thế nhưng thế lực khắp nơi đều âm thầm biết với nhau rằng tu sĩ huyền sát giới có ẩu tả tranh đoạt huyền châu hoặc là một số báo thù, cho nên lại không bị phát hiện chứng cớ. Điểm này lại thành ra không có việc gì cả. Xuyên Vân Đạo Nhân vốn bị thương nặng, lúc này tự nhiên không phải là địch thủ của ba tu sĩ Sa Hải Môn kia. Nhưng mà may, người này rất quyết đoán, khi phát hiện liền trong nháy mắt chạy trốn, không để ý đến huyền châu và các vật khác trên mặt đất kia. Cũng chính là lúc này không bị ba người kia vây lại, tạm thời có thể bảo vệ được tánh mạng của mình. Lúc này điên cuồng chạy trốn, chỉ cần hội họp được với Lưu Vân Tiền Bối thì hắn có thể giữ được tánh mạng rồi. Nhưng mà thần thông của ba người phía sau cũng không kém, sau một lúc giao thủ thương thế của hắn lại càng nặng, tốc độ lại giảm đi, sắp bị ba người đuổi kịp. Nhưng hiện tại nơi đây đã khá gần với mẫu phủ. Xuyên Vân Đạo Nhân hoàn toàn tuyệt vọng, tu sĩ Sa Hải Môn cười lạnh, lúc này đột nhiên tăng tốc vây lấy lão. Xuyên Vân Đạo Hữu, ngươi làm gì mà thấy chúng ta phải né né tránh tránh như vậy? Ai da, cứ tùy tiện dừng lại để chúng ta đoạt đi tánh mạng có phải hay hơn không? Sao cứ phải để da thịt chịu nhiều thương tổn như vậy? Tu sĩ cầm đầu bên trái Sa Hải Môn cũng đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ, lúc này khóe miệng lại giữ tợn, sát khí trong lời nói không hề ẩn giấu. Muốn giết tại hạ thì ra tay luôn đi, cần gì phải nói nhiều. Xuyên Vân hiển nhiên là biết ba người này tuyệt đối không tha cho hắn. Lúc này trong lòng trở nên cực kỳ tàn nhẫn, khí thế cũng kinh người. Ba tu sĩ Sa Hải Môn sắc mặt đều khẽ biến, sau đó cười lại không thôi. Trong lòng rất tin tưởng rằng Xuyên Vân đạo nhân này chắc chắn phải chết. Nếu đạo hữu đã muốn chết sớm vậy, ta tự nhiên là nhận lời, để ngày sau không oán hận chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Muốn trách thì phải trách ngươi, tự trách bản thân nhập đầu lại làm tu sĩ của Huyền Không Môn. Tu sĩ cầm đầu phía bên trên ba người lại nói xong, sát khí trong lòng ầm ầm bùng nổ. Động thủ! Ba người liên hợp ra tay. Xuyên Vân đạo nhân kia vốn bị thương nặng, sao có thể là đối thủ được? Bất quá thoáng rơi vào hạ phong thì thân ảnh lại bị thần thông bắt lấy, nhìn lên đã thấy ô quang hạ xuống, trong lòng thét lên. Nhưng mà đúng lúc này, huyền sát khí đột nhiên truyền ra một trận dao động kịch liệt, sau đó ngưng tụ thành một bàn tay huyết sắc khổng lồ, phát ra uy áp mạnh mẽ hướng tới ba tu sĩ Sa Hải Môn ầm ầm chụp tới. Ầm! Bị bàn tay huyết sắc khổng lồ chụp lấy, toàn bộ tu sĩ không chút phản lực lại bị hình thần câu diệt, nhanh chóng bị giết chết. Xuyên Vân đạo nhân tránh được một kiếp, trên mặt lộ ra ý mừng như điên, hướng bàn tay kia mà chắp tay khum núm. Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ, trong lòng tại hạ vô cùng cảm kích. Nói xong không thấy ai trả lời, lão có chút chần chờ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, một đạo độn quang gào thét mà đến, thu liễm lại, lộ ra một tu sĩ hơi mập. Thấy rõ người này, Xuyên Vân đạo nhân lộ ra vẻ vui mừng. Kiền Dương đạo hữu, sao ngươi lại... Đạo nhân này cùng với Xuyên Vân vốn là tu sĩ nhánh phụ của Huyền Không Môn, quan hệ giữa hai người trước nay là khá tốt. Lúc này gặp nhau, tất nhiên là Xuyên Vân đạo nhân rất vui mừng. Càn Dương trên mặt lộ ra chút kinh sợ, trầm giọng: tại hạ được Lưu Vân tiền bối phái đến đón đạo hữu, Huyền Không Môn ta chỉ còn thiếu mỗi đạo hữu là đủ. Lưu Vân tiền bối! Xuyên Vân đạo nhân lại động tâm niệm, hiểu ra bàn tay huyết sắc kia là Lưu Vân tiền bối tạo ra, liền cảm thấy vô cùng cảm kích, vịn vào Càn Dương đạo nhân mà bước đi. Đi được một lúc, còn cách mẫu phù chỉ còn có khoảng mấy trăm trượng, Xuyên Vân đạo nhân nhìn thấy một đoàn mấy trăm luồng sát khí lớn nhỏ, trên mặt liền dại ra kính sợ hết mức. Này, cái này là cái gì vậy? Y hoảng sợ hỏi. Càn Dương đạo nhân sắc mặt cũng trầm trọng: đạo hữu đừng lo lắng, huyền sát khí này là do Lưu Vân tiền bối bố trí, lát nữa ngươi sẽ hiểu thôi. Sao có thể? Huyền sát khí này cuồng bạo vô cùng, tu sĩ muốn cắn nuốt cũng phải vô cùng cẩn thận, chỉ sơ suất một chút có thể bị sát khí cắn trở, liền biến thành cỗ sát nhân vô tri. Lưu Vân tiền bối dù tu vi mạnh mẽ, nhưng làm sao có thể luyện hóa được một lúc nhiều huyền sát khí vậy? Càn Dương đạo nhân lắc đầu nói: tiền bối, năng lực thần thông cũng không phải là không có khả năng. Chúng ta có thể biết được trong chuyện này tất nhiên có đạo lý của nó. Được rồi, đạo hữu theo ta tiến vào cấm chế, nhớ đi sát ta, nếu không cấm chế sẽ phát động thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Càn Dương trầm giọng, sau đó dẫn Xuyên Vân từng bước đi vào cấm chế, ba người thì không thấy bóng dáng nữa đâu. Được rồi, đã vào trong cấm chế, có tiền bối ở đây, an toàn của chúng ta coi như đã đảm bảo. Xuyên Vân đạo nhân, ngươi hãy nghỉ ngơi, tại hạ còn phải giúp Lưu Vân tiền bối thu thập Huyền Châu, không tiện bồi tiếp. Càn Dương đạo nhân chắp tay nói, sau đó thân ảnh liền biến mất. Xuyên Vân đạo nhân còn nhiều cái mù mờ chưa hiểu thì đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một tiếng gầm, một con huyền sát thú xông vào, lập tức cấm chế phát động công kích. Huyết sát kia kiên trì được chốc lát thì bị giết chết, thân thể của nó hóa thành huyền sát khí tinh thuần phiêu tán trong không trung. Trên mặt đất tất cả đều lưu lại một huyết sắc châu cùng một đôi chân bước. Chỉ trong chốc lát, trước ánh mắt sợ hãi của Xuyên Vân đạo nhân, 7-8 con huyền sát thú lao vào bị cấm chế giết sạch. mà Càn Dương đạo nhân lại đang phụ trách thu thập những thứ còn lại sau khi huyền sát thú chết đi, thu vào trong túi trữ vật. Một lúc sau, Xuyên Vân đạo nhân mới bình tĩnh nhìn về phía đoàn huyết sát sĩ khí, trong lòng lại sợ hãi thêm vài phần. Xem ra Lưu Vân tiền bối này tu vi so với tưởng tượng của hắn còn cao hơn rất nhiều. Xuyên Vân đạo nhân chậm rãi lắc đầu, cố hồi phục lại tinh thần, trở tay lấy ra từ túi trữ vật mấy viên đan dược xếp bằng, lại nhắm mắt điều dưỡng. Khi không biết qua bao lâu, Xuyên Vân đạo nhân thương thế hồi phục được khoảng 7-8 phần thì đột nhiên bị một tràng âm thanh kịch liệt đánh thức. Y thu lại pháp lực, mở mắt ra thì thấy bắt gặp được ba con hắc sát thông vào. Mặc dù cuối cùng bị giết chết, nhưng mà rõ ràng cấm chế đã dần dần nhạt đi, có vẻ như năng lượng của nó hao tổn lại nghiêm trọng rồi. Càn Dương đạo nhân lúc này sắc mặt nghiêm nghị, thi triển hư nhiếp thuật thu lại huyền châu, thì thấy Xuyên Vân đạo nhân tỉnh lại hô lên: Xuyên Vân đạo hữu, nếu thân thể đã khá hơn thì mau mau cùng ta thu thập huyền châu xung quanh, không biết nơi này phát sinh ra chuyện gì mà tự nhiên rất nhiều huyền sát thú lao tới. Càn Dương vẻ có thể bất an, nhưng mà nhìn lại phía đoàn huyết sát khí ở phía sau thì tự nhiên cảm thấy an tâm hơn. Nơi này có Lưu Vân tiền bối, có biến cố gì có thể nguy hiểm cho bọn họ. Xuyên Vân đạo nhân nghe vậy thì gật đầu: Đạo hữu ở đây, ta đi chỗ khác tìm xem. Nói xong xuất động độn quang mà đi, dọc theo cấm chế. Đi được một lúc, Xuyên Vân đạo nhân vô cùng kinh ngạc, chỉ trong chốc lát y lượng được mấy chục chiếc huyền châu, hơn nữa còn rất nhiều huyền sát thú còn không sợ chết mà lao tới, bị rào sát lại chết la liệt. Xuyên Vân đạo nhân tiếp tục đi một vòng, gặp rất nhiều tu sĩ huyền không môn cũng đang bận rộn thu thập huyền châu, không ai rảnh mà đi nói chuyện. Các người đừng thu thập những huyền châu đó nữa, mau tập hợp lại cạnh ta. Đột nhiên lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt lại truyền tới tai của Xuyên Vân đạo nhân. Y mặt hơi biến sắc, không dám chậm trễ nửa điểm, vội vàng chạy tới cốc địa. Bá, cốc địa này chưa đầy ngàn trượng, tu sĩ huyền không môn trong nháy mắt xuất hiện. Ánh mắt tất cả đều kính sợ nhìn về phía điền đoàn huyết sát khí. Giờ phút này một bóng người từ trong huyền sát khí đi ra, sắc mặt trầm tĩnh ôn hòa, nhưng mà sát khí tỏa ra từ cơ thể đủ khiến cho người ta khiếp sợ. Mà bóng người vừa xuất hiện, đoàn sát khí cũng dần dần tan rã. Vạn bối tham kiến Lưu Vân tiền bối. Xuyên Vân đạo nhân cùng bọn Càn Dương đạo nhân kính nể mà thi lễ. Lúc này thấy sơ qua được thực lực của Lưu Vân tiền bối, họ không thể không khinh thường. Họ không thể không dám khinh thường. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Nơi này huyền sát thú gia tăng, do có chút dị biến, bổn tọa sẽ giết chết toàn bộ đám huyền sát thú này. Nếu còn tu luyện, ắt hẳn sẽ hấp dẫn bọn huyền sát thú tiếp tới. Các ngươi ở trong này, nếu không cần thiết thì đừng đi đâu để tránh nguy hiểm. Vâng, mọi người đều phải theo lời của tiền bối. Tiêu Thần gật đầu hài lòng, tay của hắn khẽ phất lên, giải khai cấm giới xung quanh để toàn bộ huyền sát thú tự do tràn vào. Hống, cấm chế đã biến mất, tiếng gầm thét cuồn cuộn từ khắp nơi mà ập tới. Đám Xuyên Vân đạo nhân cũng bị tràng cảnh này dọa cho kinh sợ, sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải là Tiêu Thần còn đang đứng bên cạnh thì sớm bị dọa cho bỏ chạy. Mấy trăm huyền sát thú thực lực lại tương đương nguyên anh tu sĩ cùng nhau xông tới, không phải là chuyện đùa. Tiêu Thần vẫn không đổi sắc, chậm chậm nhắm mắt lại. Tới khi toàn bộ huyền sát thú tới gần, hắn trợn trừng mắt, ánh mắt sắc như là bén, ánh mắt sắc như đao, bén và lạnh lùng. Phất tay một cái, cấm chế vừa bị phá giải chợt khôi phục lại, bao vây tu sĩ huyền không môn. Thân ảnh lại lóe lên, độn quang lao thẳng đến huyền sát thú. Huyền sát giới cũng không phải là quá vững chắc, tu vi bất trụy đều có nguy cơ hư hỏng ngay. Nhưng mà Tiêu Thần tu vi bản thân chỉ là song anh kỳ, mặc dù sức chiến đấu lại ngang với bất trụy sơ kỳ, nhưng mà không phải là bất trụy chính thức nên mới có thể tiến vào huyền sát giới. Nhưng là dù vậy, bản thân Tiêu Thần cũng luôn khống chế sức mạnh, không phát ra uy lực của bất trụy cảnh giới. Tiêu Thần thân ảnh nhanh như là tia chớp, một tay xách cổ hai con huyền sát thú, dùng sức bóp nát rồi ném đi, lại khẽ nghiến răng nghiêng người. Một quyền đấm ra nát cái đầu một con huyền sát thú khác, khiến cho chúng nhân ở trong đó trong nháy mắt kinh sợ. dựa vào thân thể cảnh giới trung phẩm đạo khí, tiêu thần dùng tay không cũng đủ. Giờ này lại còn thêm pháp lực của Nguyên Anh đỉnh phong, thực lực chiến đấu của nó lại trở nên vô cùng hung mãnh. Mặc dù chưa phải bất truy cảnh giới, nhưng mà giết chết bọn huyền sát thú này không thành vấn đề. Tiêu thần dáng như là thần long, mạnh như là mãnh hổ, khí tức bá đạo cuồng bạo trong cơ thể tán phát ra, lại thêm sát khí lúc trước luyện hóa từ huyền sát khí. Lúc này toàn thân giống như một chiến thần hạ phàm đứng trước một đám chuột, ngay cả âm sát vốn cực kỳ khó giết cũng chỉ cần một ý niệm đủ để thấy hình thần câu diệt. Thỉnh thoảng lại có một con huyền sát thú cào được mảnh áo của tiêu thần rồi cũng về với cát bụi luôn. Cuộc chiến chỉ trong chốc lát, toàn bộ mấy trăm con huyền sát thú không bị giết thì cũng chỉ còn có một con. Tiêu thần lại thu tay, sắc mặt của hắn nhẹ nhàng bình tĩnh hạ xuống. Xoẹt. Đứng trước cấm chế trong hang, năm tên huyền không môn tu sĩ hoàn toàn khiếp sợ. Lưu Vân tiền bối, hắn là một gã tu thể. Càn Dương đạo nhân ấp úng mở miệng, sắc mặt có phần trì trệ. Mọi người liên tục hồi phục lại tinh thần, cùng nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lại nhìn về phía tiêu thần, lại thêm vài phần kính sợ. Mấy trăm huyền sát thú với thực lực có thể so sánh với Nguyên Anh tu sĩ, không có nổi nửa điểm phản kháng. Tất cả toàn bộ bị giết chết sạch. Hơn nữa, từ biểu hiện của Lưu Vân tiền bối có vẻ như đã biết từ trước, nếu tiêu thần sử dụng sức mạnh của bất trụy đuổi giết bọn chúng thì bọn họ cũng không khiếp sợ như vậy. Nhưng mà lúc này hắn chỉ toàn dùng một bộ sức mạnh của thân thể tạo ra tràng diện huyết nhục, lại khiến cho bọn họ lâm vào tình trạng cực kỳ hoảng sợ. Đến khi sân cốc dần dần yên tĩnh trở lại, trên mặt đất lưu lại chi chít huyền châu trong suốt tan ra rồi đã chứng minh rõ ràng chuyện này. Tiêu thần thấy mọi người vẻ mặt rung động thì không quan tâm. Mặc dù hắn thân thể cường tráng, nhưng mà khi chiến đấu không thể không dùng tới một chút thủ đoạn, nếu không là huyền sát giới sẽ hạn chế chiến lực, hắn cũng không vất vả như vậy. Lúc này chờ tiêu thần cau mày, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo phóng tới bên ngoài huyền sát khí. Hừ lạnh một tiếng, tiêu thần dồn lực xuống chân, mặt đất liền vỡ vụn, đá bụi bay ra xung quanh, tân ảnh hóa thành một tia chớp bay vào trong. Tiêu thần sắc mặt âm trầm đuổi theo, huyền sát thủ này chính là thôn sát mà cơ gia phát hiện. Mới vừa rồi tiêu thần giết mấy trăm tên tu sĩ huyền sát thú, thông qua cấm chế biết được kẻ này đang không ngừng cắn nuốt huyền sát khí, hơn nữa uy áp lại không ngừng tăng lên. Nhưng làm tiêu thần khiếp sợ chính là thôn sát này có tư duy, mắt thấy không địch lại liền cố tình trúng chiêu rồi bỏ chạy. Huyền sát thú mặc dù có linh tính nhưng mà không thể nào đạt tới trình độ như vậy. Lần này huyền sát giới bị bạo phát, mọi người tất nhiên không thể biết được lý do. Lúc trước tiêu thần cũng không để chuyện của huyền sát giới trong lòng, nhưng bây giờ đã không thể không cẩn thận. Thôn sát này tu vi đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong, mặc dù không phải đối thủ của hắn, nhưng nếu muốn giết chết Nguyên Anh tu sĩ bình thường thì rất đơn giản. Càng làm cho hắn lo lắng hơn chính là thôn sát này liên tục hấp thu tinh khí từ trong xác chết của huyền sát thú thông thường, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ tiến vào cảnh giới bất trụy. Nếu thật đến lúc đó thì huyền sát giới này sẽ gặp phải nguy cơ vô cùng lớn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta nhất định phải làm sáng tỏ. Trong lòng tiêu thần bùng lên sát khí, độn quang bạo phát lại bắn về phía trước, phong tỏa thôn sát. Cả hai đều bộc phát tu vi Nguyên Anh đỉnh phong, tốc độ nhanh lờ tia chớp. Tiêu thần mặc dù có nhìn hơn một chút, nhưng mà vệ sát này cực kỳ linh hoạt, liên tục thay đổi phương hướng. Trong khoảng thời gian ngắn, lại khoảng cách giữa hai người không bị thu hẹp đi. Tiêu thần cau mày, mặc dù thôn sát không ngừng thay đổi hướng linh tinh, nhưng mà cũng không hiểu vì sao trong lòng của hắn lại sinh ra cảm giác bất an. Tựa hồ thôn phệ này tức là đang dẫn dụ hắn. Nghĩ vậy, tiêu thần liền thu liễm lại nộn quang, rồi ánh mắt quét qua xung quanh, thấy hiện tại đang ở một vùng đất bằng phẳng, xung quanh yên tĩnh không chút tiếng động, không khí tịch mịch có chút lạnh lẽo. Thôn Sáp ở phía trước cũng không dừng lại nửa điểm, chỉ trong thời gian ngắn hơi thở đã biến mất không còn tung tích. Bên trong huyền sát giới quá là quỷ dị, ta nhất định phải cẩn thận, nếu không có ngày lật thuyền trong mương. Đã biết được Thôn Sáp này có tu vi không kém Bất Trụy, có tư duy, trong lòng Tiêu Thần thầm nhủ phải cẩn thận, không biết nơi này là nơi đâu trong huyền sát giới. Tiêu Thần bèn dựa vào cảm giác mà chọn hướng đi, độn quang lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, Tiêu Thần rời đi, bên trong huyền sát khí, một con hắc sát hiện ra, con mắt đỏ như máu, nhìn về hướng Tiêu Thần vừa biến mất, âm trầm một hồi, sau đó xoay người biến mất trong huyền sát khí. Ba mươi hai tên tu sĩ của Cơ Gia đang tề tụ đông đủ, đều là nguyên anh hậu kỳ, đứng đầu là nữ tử tuyệt mỹ lạnh lùng Tịch Nguyệt sư tỷ. Theo thống kê thì Cơ Gia đã tiến vào huyền sát giới 10 ngày, tổng cộng giết được 321 con hắc sát, 230 con huyết sát, còn Tôn Sát thì chưa phát hiện con nào. Ngoài ra tu sĩ trong gia tộc có một người bị thương nặng, hai người bị thương nhẹ, không có một người nào tử vong. Cơ Lạc Vũ kính cẩn khai báo, đầu cúi xuống, ánh mắt hiện lên tia ái mộ không thể thấy được. 7 năm trước, đại trưởng lão đem Cơ Tịch Nguyệt trở về gia tộc, dựa vào huyết mạch chính thống tu luyện bí pháp của gia tộc, dung mạo lại càng lúc càng mỹ lệ, có thể nói đệ nhất mỹ nữ trong Cơ Gia. Hơn nữa, huyết mạch tinh thuần giúp cho nàng tu luyện với tốc độ không gì sánh kịp. Chỉ trong 7 năm, từ Kim Đan tiến thẳng tới Nguyên Anh đỉnh phong. Trong cả lịch sử của Cơ Gia cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù nhiều ái mộ nhưng mà Cơ Tịch Nguyệt đều không quan tâm đến. Nàng tính tình thì đạm mạc, đối với nam tử Cơ Gia tất nhiên là cũng vậy thôi. Cho dù là đứng trước các trưởng lão cũng thế. Mấy năm qua không biết bao nhiêu đệ tử Cơ Gia tự chọn mình là tu sĩ có thiên tư tuyệt đối bị từ chối, mà Cơ Lạc Vũ cũng là một trong số đó. Hắn lại không nổi giận, cố gắng tu luyện để đợi một ngày nào đó có thể dựa vào thực lực của bản thân để ước nguyện. Lần này tu sĩ trong gia tộc tiến vào huyền sát giới, biết được Cơ Tịch Nguyệt cũng tham gia, Cơ Lạc Vũ liền không chút do dự mà tham gia cùng, muốn thêm phần cơ hội để gần gũi với nàng. Cơ Tịch Nguyệt lãnh đạm mà gật đầu, đôi môi anh đào khẽ động. Phiền Lạc Vũ sư đệ. Giọng điệu lạnh nhạt xa cách rõ ràng. Cơ Lạc Vũ không để ý trong lòng, trái lại còn cảm thấy một chút vui mừng. Dù sao cả Cơ Gia này nam tử có thể cùng Cơ Tịch Nguyệt nói chuyện cũng không có mấy người. Tịch Nguyệt sư tỷ quá lời, đây là chuyện tiểu đệ phải làm. Cơ Lạc Vũ ôn hòa mở miệng, cố kéo gần khoảng cách hai người. Cơ Tịch Nguyệt lại hơi nhíu mày không nói gì. Cơ Lạc Vũ tự biết chừng mực, thấy thế cũng không dám tiếp tục nói, kính cẩn lui xuống đi xem xét. Sau khi Cơ Lạc Vũ rời đi, Cơ Tịch Nguyệt ánh mắt chợt hiện lên vẻ hoài niệm. 7 năm rồi, người vẫn khỏe chứ? Không biết đang nghĩ đến điều gì. Khóe miệng của nàng nhếch lên, lộ ra chút khuynh thành nhất tiếu, như là bông hoa huỳnh quang lúc nửa đêm. Bông hoa này chợt hiện rồi cũng chợt tắt, sắc mặt trở lại vẻ lạnh lùng như là trước. Biến hóa ấy dù trong chốc lát cũng không thể nào qua nổi ánh mắt của một người, chính là Cơ Lạc Vũ. Lúc này hắn sắc mặt lạnh lùng, sát khí hiện lên rõ rệt. Hắn sớm phát hiện Cơ Tịch Nguyệt nở nụ cười, trong lòng tự hiểu, nữ thần khiến bao nhiêu đệ tử của Cơ Gia theo đuổi, hình như đã có hình bóng của nam nhân trong lòng. Cũng vì vậy mà nàng mới không tiếp nhận một nam tử nào khác. Đừng để ta biết ngươi là ai, nếu không sẽ cho Tịch Nguyệt sư tỷ hiểu thế gian này xứng với nàng chỉ có một người, chính là Cơ Lạc Vũ ta. Cơ Lạc Vũ gầm lên trong đầu, bàn tay trong áo tay áo đã nắm chặt. Lúc này chợt có độn quang tiến tới, là một tu sĩ chịu trách nhiệm canh gác. Tịch Nguyệt sư tỷ, vừa rồi ta trông thấy có một pháo lệnh bắn tới, rất có khả năng là có người gặp nguy hiểm mà phát ra tín hiệu cầu cứu. Ta không dám chậm trễ, bèn đến đây mà thông báo cho sư tỷ, chờ sư tỷ xử trí. Tu sĩ Cơ Gia nghe được đều là ngưng tụ ánh mắt lại. Cơ Tịch Nguyệt sắc mặt lại trầm tĩnh, dung nhan tuyệt mỹ phát ra hàn ý nhàn nhạt. Nàng chậm giọng: "Mau chuẩn bị, đệ tử bị thương thì ở lại, còn tất cả đi tới chỗ pháo lệnh." Thanh âm trong trẻo lạnh lùng, sát khí dập dờn tỏa ra. "Rõ." Cơ gia đệ tử cũng hô, sắc mặt kính sợ, hiển nhiên tất cả đối với Cơ Tịch Nguyệt đều là tín phục. Đoàn người dừng lại chốc lát rồi biến mất, độn quang lại bay thẳng về phía trước. Mộc Tuấn Nhiên: "Ta không biết ngươi đang là vì ta là đại trưởng lão bổ nhiệm, nhưng mà ngươi tự biết thân phận mình đi, chỉ là một đệ tử nhánh phụ, dựa vào cái gì mà đối đầu với đệ tử dòng chính như ta? Nói khó nghe một chút, ngươi đừng nghĩ đem lông gà mà làm mũi tên, đừng để bản thiếu gia phải khó chịu, nếu không thì đừng trách ta tàn nhẫn." Mục Lăng sắc mặt thì lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên một cách hung dữ. Quá nửa tu sĩ Mục gia nghe thế cũng đứng về phía hắn, cười lạnh lùng nhìn Mục Tuấn Nhiên. Tu sĩ còn lại trong lòng không ngừng tính toán. Mục Lăng có thân phận cao quý, được nhiều trưởng bối coi trọng, mà Mục Tuấn Nhiên lại chỉ là được đệ tử đại trưởng lão bổ nhiệm làm thủ lĩnh, đắc tội bên nào cũng khó sống. Mục Tuấn Nhiên trước kia là đệ tử theo hầu Mục Động Huyền, bên ngoài là một đệ tử nhu nhược, biểu hiện ở Mục gia cũng tầm thường. Thế nhưng chẳng biết tại sao lần này hắn lại gặp được đại vận, được trưởng lão nhìn thấy. Lại lần này Mục Tuấn Nhiên được bổ nhiệm làm thủ lĩnh của đội tiến vào Trung Huyền Sát Giới. Một đệ tử dòng chính thiên tư hơn người như Mục Lăng làm sao mà chịu phục. Đứng trước Mục Động Huyền thì Mục Lăng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mà bây giờ đã là trong Huyền Sát Giới, hắn làm sao có thể chịu được nép mình. Nếu là Mục Tuấn Nhiên biết điều một chút thì không sao, nếu tỏ ra thái độ đối nghịch với Mục Lăng thì không ngại làm ra một chiêu giết gà dọa khỉ để cho những đệ tử khác biết được hắn không phải kẻ dễ trêu chọc. Còn phần giết chết thế nào? Đây mới là Huyền Sát Giới, huyền sát thú có tu vi mạnh mẽ vô cùng, chết một Mục Tuấn Nhiên không có gì đáng tiếc. Nghĩ tới đó, Mục Lăng mắt đầy sát khí. Mục Tuấn Nhiên sắc mặt không đổi, thản nhiên: "Đại trưởng lão trước khi lên đường từng nói, lần này Huyền Sát Giới ta làm thủ lĩnh, phàm là kẻ không tuân theo có thể xử trí. Mục Lăng, hôm nay ta cho ngươi thêm một cơ hội phục tùng sự chú ý của ta và nghe theo ta chỉ huy, nếu không ta sẽ buộc ngươi phải xuất thủ xử người." Giọng nói bình tĩnh một cách dị thường. Mục Lăng nghe vậy thì trầm mặc xuống, cười lạnh: "Xử trí ta? Xem ra ngươi muốn đối đầu với ta. Bản thiếu gia lại muốn xem ngươi là xử ta làm sao đây." Mắt lãnh đạnh quang, sát cơ trong lòng của Mục Lăng đã phát ra. Mục Tuấn Nhiên chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói: "Chuyện hôm nay ta xem như không xuất thủ được." Nói xong, tử mang hiện lên trong mắt, uy áp mạnh mẽ chợt bộc phát, đội quang lóe ra, thân ảnh nhanh như là tia chớp xuất hiện bên cạnh Mục Lăng, một trưởng vỗ vào ngực lập tức đoạt đi mạng sống của hắn. Mục Lăng mặt dại ra, trong mắt vẫn còn sự kinh ngạc. Mục Tuấn Nhiên dựa vào cái gì mà có thể giết chết hắn như vậy? Hắn làm sao dám? Ý niệm này xoay quanh một lát, dần dần chìm vào bóng tối. Mục Tuấn Nhiên xuất thủ trong nháy mắt, tu vi vượt xa ngày thường, thủ đoạn tàn nhẫn khiến ai cũng khiếp sợ. Mộc Lăng không nghe chỉ huy, tại hạ liền giết. Nếu có kẻ nào cãi lời thì chịu chung số phận với hắn. Thanh âm lành lạnh, hơi thở chết chóc lại nhàn nhạt tỏa ra, khiến cho người ta phải sợ hãi không thôi. Tu sĩ Mộc gia không ai dám phản kháng. Tu vi của Mộc Tuấn Nhiên này có thể giết chết Mộc Lăng đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ thì bọn họ càng trở nên không phải là đối thủ. Hơn nữa, kẻ này ra tay tàn nhẫn, xem ra nếu bọn họ thực sự phản kháng thì chắc chắn phải bị giết chết. Chúng ta nguyện ý nghe lệnh sư huynh. Mộc Tuấn Nhiên khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói: "Truyền lệnh của ta, tiếp tục đi về phía trước, tiến vào nơi phát hiện tín hiệu." Nói xong, độn quang phát ra, phía sau hơn 30 tu sĩ Mộc gia bám sát theo sau. Tiêu Thần sắc mặt nghiêm nghị, khống chế độn quang đi về phía trước. Bởi vì huyền sát khí không cho phóng thuần thức ra ngoài bên ngoài, nên là cơ thể trong độn quang của hắn cũng không bay nhanh. Hắn vừa bay vừa cẩn thận quan sát xung quanh, vừa rồi cùng thôn sát kia truy đuổi không biết là bao xa, đến giờ đã tiến vào bên trong sâu trong huyền sát giới. Đoạn đường này rất gặp nguy hiểm, chỉ thuận tay chém mười mấy cái đầu huyền sát thú để lấy huyền sát châu. Đang lúc này trong lòng Tiêu Thần chợt sinh ra cảm giác bất an. Tu vi đến cảnh giới của hắn, mặc dù không biết trước được tương lai nhưng có thể mơ hồ cảm ứng được. Lúc này Tiêu Thần lại thu lại độn quang, sắc mặt của hắn âm trầm, ánh mắt lạnh lùng quét qua xung quanh. Im lặng, tất cả đều im lặng một cách quỷ dị. Huyền sát giới mặc dù tĩnh mịch không có sinh cơ, nhưng mà chung quy vẫn có thể có sát thú tồn tại. Yêu vật này tính tình bạo ngược hay là gầm thét hung, nhưng mà ở lại đây không một chút tiếng động. Càng như vậy càng chứng tỏ nơi này có gì đó bí ẩn, làm lòng người ta bất an hơn. Tiêu Thần sắc mặt nặng nề, chợt nhìn sang bên trái, lạnh giọng: "Ta còn chưa ra tay giết ngươi, ngươi lại còn dám đến đây mà trêu chọc ta. Ta nghĩ không đủ khả năng giết chết ngươi sao? Nếu đến như vậy thì mau hiện thân, sao phải che che giấu giấu với tư duy của ngươi, chắc hẳn hiểu ta đang nói gì." Nói xong, xung quanh vẫn là yên tĩnh, sát khí âm u nhàn nhạt lưu động, không một chút khác thường. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, không nói nhiều, một trường đánh tới phía trước. Huyền sát khí ầm ầm rung động, trong hư không hiện lên một bàn tay đỏ như là máu. Trong khoảng khắc mà đập xuống, bên trong huyền sát khí vang lên một tiếng gầm thét dữ dội. Một đạo nhân nhanh chóng nhảy ra ngoài, hắc ảnh chính là thôn sát mà Tiêu Thần đuổi theo lúc trước. Lúc này trong mắt của nó hiện lên vẻ hoảng sợ, không tưởng tượng được Tiêu Thần lại có thể cảm ứng được hành tung của bản thân. "Tu sĩ nhân loại, ngươi có thể cảm nhận được hắc thổ đại nhân, xem ra ta đã coi thường ngươi." Đôi mắt dạ lang của người này đen như là mắt người, giờ đây đã chuyển sang màu huyết sắc, trong đôi mắt lóe lên sát cơ không ngừng. Tiêu Thần ánh mắt ngưng lại, có chút kiêng kỵ, chậm rãi nhìn xung quanh rồi lui về phía sau mấy bước. Thôn xác mặc dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà nếu phát hiện ra trước lại tuyệt đối không đơn giản. Còn về phần hắc sát cũng không làm Tiêu Thần quá kinh ngạc, dù sao tu vi cảnh giới của nó được duy trì như thôn sát kia thì chuyện này quá là bình thường. Hắc sát trông thấy Tiêu Thần có vẻ cẩn trọng thì kinh ngạc trầm giọng: "Xem ra ngươi rất cẩn thận, nhưng dù thế nào đi nữa, hôm nay ngươi đừng mong sống được rời khỏi nơi đây." "Địa hỏa, kẻ này cảnh giới rất cao, ngươi mau hiện thân giết hắn." Dứt lời, phía trước truyền đến một tiếng bước chân, sau đó một con hổ màu máu từ trong huyền sát khí đi ra, ánh mắt âm lạnh nhìn Tiêu Thần. Huyết sắc, hắc sắc không phải là loại thú bình thường, mà là do thôn phệ sát khí hóa thành. Tu vi nguyên anh đỉnh phong rất khó đối phó, căn bản ở trong huyền sát giới này không thể thi triển hết tu vi, muốn giết chết hai con thú này thực là khó vất gấp trăm lần. Nhưng mà cũng không sợ hãi, ngược lại lại bình tĩnh vô cùng, sát khí lạnh lẽo từ trong cơ thể phát tán ra. Hống, hắc sát thú, huyết sát đều gầm lên, thân ảnh của nó hóa thành tia sáng, đôi vuốt như là ánh dao. Mau, huyết sát tốc độ nhanh như là tia chớp, lóe lên một cái, thân ảnh đã xuất hiện trước mặt Tiêu Thần. Móng vuốt quét tới cổ họng của hắn, khẽ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, lấy tay lại bắt từ móng vuốt của huyền sát. Ầm ầm một tiếng nổ vang, thân ảnh huyết sát lại bị đại lực lại chấn bay về phía sau, gầm lên tỏ sự thống khổ. Tiêu Thần chợt trông thấy trên bàn tay bị huyết sát cào vào có mấy đạo bạch ngân, có thương thế đã tản mát ra. Thân thể của hắn thuộc hàng trung phẩm đạo khí, đủ biết con thú này hung tàn như nào. Tiêu Thần lại động tâm niệm, tự phục hồi vết thương ở tay, sau đó tiến lên một bước, một tay phất lên, pháp lực mạnh mẽ từ đó bắn ra, ít nhất có thể nổ sập cả một tòa núi. Thịch, hắc sát tốc độ lại chậm đi, nhưng mà chiến lực của nó lại hơn huyết sát 3 phần. Tiêu Thần phải lui về phía sau 2 bước, nhưng mà hắc sát còn thảm hơn, hai chân của nó run rẩy không đứng vững, hiển nhiên đã trọng thương. Tiêu Thần đối mặt với sự vây giết của hai con thú không hề có chút đuối sức nào. Tu sĩ nhân tộc này có tu vi mạnh mẽ, thân thể lại cường kiện, quả là rất khó đối phó. Huyết sát mở miệng, mặc dù trong lời nói của nó mang vẻ cẩn thận, nhưng mà ẩn sâu trong ánh mắt là vẻ vui mừng khôn tả. Một lát sau, hắn nói tiếp. Hắc thổ huynh, thân thể tên tu sĩ nhân tộc này có thể nhường cho ta hay không? Nếu thổ huynh có thể nhường ta, thì ta cũng không sẽ toàn lực ra tay giúp huynh, mà tìm được một thân thể thích hợp hơn. Hắc sát nghe vậy, con mắt liền sáng lên, suy nghĩ chốc lát trầm giọng nói. Được rồi địa hỏa, hy vọng địa hỏa huynh giữ lời. Đây là điều tất nhiên. Huyền sát vui mừng, gật đầu liên tục. Hai thôn sát này bàn bạc làm sao có thể thoát khỏi được tai mắt của tiêu thần. Nghe xong khiến sắc mặt càng trở nên khó coi, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Muốn đoạt xóa thân thể của tiêu mỗ, cũng phải xem các ngươi có thực lực đó hay không. Nếu không làm được, thì hãy để người ta giúp, khiến các ngươi hình thần tiêu tán. Thanh âm tuy là bình tĩnh nhưng lại là tứ lành lẽo. Huyết sắc ngẩng đầu lên, hắn cười lạnh. Tên tu sĩ nhân tộc kia, ở ngoại giới ngươi có thể chống lại ba bọn ta, nhưng mà ở trong huyền sát giới này thì đã không còn là đối thủ của bọn ta. Hôm nay ta sẽ đem nguyên thần của ngươi mà cắn nuốt, sau đó chiếm lấy thân thể của ngươi, cuối cùng rời khỏi nơi này mà tiến tới nhân gian giới. Nói xong, yêu vật này liền ngửa đầu lên trời mà gào thét, tiếng gầm cuồn cuộn. Bên trong huyền sát giới này như được lực lượng nào đó thôi động, làm tản mát ra tám phương bốn hướng. Ở trong phạm vi tiếng gầm, vô số huyền sát thú nhất tề ngẩng đầu lên mà gầm như là để cộng hưởng. Đồng thời chúng liền thay đổi phương hướng lao thẳng đến nơi này. Sắc mặt tiêu thần khẽ biến, theo âm thanh lạnh lẽo hạ xuống thì lộ ra vẻ kiêng kỵ hơn. Không ngờ tôn sát này có khả năng chỉ huy huyền sát thú tầm thường khác. Chỉ trong thời gian ngắn, lại quanh đây đã đến 7-8 đầu huyền sát thú. Ngay sau đó là nối tiếp nhau. Hơn nữa có thể thấy được âm thanh này không ngừng được truyền đi xa, khiến cho huyền sát thú không ngừng kéo tới. Trước mắt lại đến 80 con. Tôn sát có khả năng hấp thu huyền sát khí của huyền sát thú khi chết đi để tăng cường thực lực của bản thân. Giờ đây lại còn có khả năng gọi về huyền sát thú phổ thông để vây giết tiêu thần. Nếu tiêu thần này ra tay chém giết, hai con thôn sát lại có cơ hội gia tăng lực lượng. Nếu không thì làm gì để bọn chúng toàn lực mà đánh trả. Bất kể làm gì thì đối đầu với tiêu thần cũng là cực kỳ bất lợi. Giết! Huyết sát gầm lên, sát khí trong đôi mắt lại lạnh lẽo tràn ngập. Gần trăm đầu huyền sát thú bộc phát ra sự hung tàn, trong nháy mắt chồng chéo lên nhau, đem huyền sát khí nơi này trong nháy mắt thổi bay, làm lộ ra không gian trong sáng. Ánh mắt tiêu thần bình tĩnh, chưa hề xuất hiện vẻ hoảng loạn. Trong tiếng hừ lạnh lẽo truyền tay, lại dựa vào tốc độ di chuyển của thân thể mà tung hoành vô kỵ trong đám huyền sát thú. Tiêu thần luôn cẩn thận đem huyền sát thú đẩy lui, lấy tính mạng của chúng thì chắc chắn là không, nhưng mà huyền sát thú lại là do sát khí ngưng tụ mà thành, không chút dạng thực tế. Bởi vì vậy nên là chúng chỉ cần đánh chúng không chết, sau đó cũng ngay lập tức quay lại mà đánh trả. Về phần hắc sát và huyết sát thì chạy nhanh đến chiến trường, trong mắt hiển lộ ra sát ý, tìm thời thuận điểm mà bắt đầu phát động cho công kích. Không thể nào tiếp tục như vậy, nếu pháp lực hao tổn quá lớn thì hậu quả thật khó lường. Tiêu thần đánh tới thẳng mặt ba con huyền sát thú, ánh mắt đảo qua xung quanh tính toán, sau đó liền vung tay xuất ra trăm ngàn đạo phù văn cấm chế, trong mắt dung nhập vào hư không không tìm thấy đâu. Hư không thành lao phong ấn, nếu không thể chém giết thì đem chúng phong ấn trở lại. Tiêu thần toàn lực ra tay, hư không trong nháy mắt trở nên nhà lao, đem phong ấn toàn bộ huyền sát thú bên trong. Mặc dù bọn chúng điên cuồng công kích bên trong, nhưng trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể nào phá vỡ được. Tiêu thần lật tay, lấy từ trong túi trữ vật lại một bảo vật hình chữ nhật. Bảo vật vừa tới thì hóa thành 300 trượng, thần quang màu đất bên trong lại hóa thành thực chất, phát đại ra thế nặng như núi, giống như trấn áp thiên địa. Tiểu chuyên. Bên trong huyền sát giới không thể vận dụng chiến lược bất truy cảnh giới, Lý Tiểu Chuyên đã đạt tới địa phẩm đạo khí. Tuy không thể so sánh với Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng mà xử lý việc trước mắt là cực kỳ ổn thỏa. Để ta trấn áp. Tiểu Chuyên cảm ứng được ý niệm của Tiêu Thần, linh quang bản thân đã tăng vọt, uy áp lại đè nặng xuống, lại hướng bên giới mà nện xuống. Nhưng đối với huyết sát, việc bị Tiểu Chuyên đánh tới là không thèm né tránh, ngược lại trong đôi mắt hóa thành huyết sắc, đem tia mỉa mai. Và lúc này bên trong huyền sát khí sau lưng Tiêu Thần lờ mờ, có một đạo hư ảnh hiện lên, hình dáng lờ mờ, nhỏ dẹp, lại phiêu dù giữa khu trung, ánh mắt chuyển động, nhìn về phía người Tiêu Thần, lộ ra vẻ tàn nhẫn và dữ tợn. Âm sát. Trong nháy mắt, một cỗ sóng tinh thần âm tận. Trong nháy mắt, một cỗ sóng tinh thần âm trầm, âm lãnh, tàn bạo bộc phát từ cơ thể lao thẳng đến Tiêu Thần. Âm sát này ở trong ẩn thân trong huyền sát khí nên cực kỳ khó phát hiện. Dĩ nhiên là dám xuất thủ đánh lén. Tu sĩ tầm thường nếu không có phòng bị sẽ bị thương nặng. Tiêu Thần cũng không quay đầu, nhưng mà vẻ cẩn thận. Đến giờ quay đầu lại mới dùng ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như là đao nhìn tên âm sát kia. Công kích nguyên thần của âm sát cũng là tan rã khi tiến vào cơ thể Tiêu Thần, hắn không tạo chút thương tổn nào. Âm sát kia trở nên si ngốc, đôi mắt dại ra không thể nào tin tưởng được. Nó toàn lực ra tay công kích lại nguyên thần người ta, chẳng tạo nên một chút thương tổn nào đối với tu sĩ nhân tộc. Người cuối cùng cũng chịu ra tay, Tiêu Thần đã đợi lâu. Thanh âm nhàn nhạt, sát khí lạnh lẽo vô cùng. Âm sát hồi phục lại tinh thần, liền quẫy đuôi chạy đi, muốn trốn vào trong huyền sát khí. Nhưng giờ đã là quá trễ. Ánh mắt Tiêu Thần lạnh lùng đánh về phía trước một chưởng. Oanh! Ở bên trong huyền sát giới này, huyền sát khí đột nhiên run lên khắp nơi. Âm phong cũng không biết từ đâu mà sinh ra, gào thét liên tục phát ra khí tức chết chóc. Gió này cũng không quá mạnh mẽ, nhưng mà khí tức không tàn đủ giết chết những ai dám xông vào trong nó. Phong khởi! Âm phong không nơi lại đem âm sát bao phủ bên trong, khẽ khiến nó thét lên chói tai, điên cuồng lui về phía sau chạy trốn. Mặt của Tiêu Thần không chút thay đổi, một chưởng chụp xuống rồi quét ngang. Bên trong huyền sát giới vốn tạo thành sát khí ngập trời, giờ đây dung hợp vào bên trong thần thông tạo thành từng áng mây màu đen nhánh, thật sự là đáng sợ vô cùng. Mây lần này chính là do sát khung hí lại ngưng tụ mà thành, có thể nói là ăn mòn thân thể, làm ô uế pháp bảo, tổn hại nguyên thần, âm độc vô cùng. Vân Dũ song trưởng đồng thời quét ngang, trong mây đen liền hiện lên vẻ huyết sắc, đồng thời huyết vũ vô tận cứ thế mà rơi xuống. Mưa huyết sắc này là tập hợp sát khí độc mà có, mức âm độc lại càng mạnh mẽ hơn. Vũ Trí phong khởi, Vân Dũng, Vũ Trí, Tiêu Thần nắm giữ ba đại thần thông âm độc, giờ đây đang thi triển bên trong huyền sát giới, khiến cho uy năng càng thêm mạnh mẽ. Âm sát bị âm phong rạch cắt, lệ vân ăn mòn, huyết vũ tan rã, khiến cho hắn thét lên kinh sợ chói tai, cùng sự oán độc vô cùng. Tu sĩ nhân tộc này xuất ra thần thông như vậy, trước là nước mây cùng trôi, chứng tỏ lúc trước đã sớm có chuẩn bị. Mà cũng trong lúc đó, mắt của huyết sắc lại hiển nhiên lộ ra khiếp sợ muốn bỏ chạy, nhưng thân thể đã sớm bị chấn áp đông cứng, không có cách nào chạy trốn. Bản thể 300 trượng của Tiểu Chuyên rơi xuống, thân quang lại lay động không ngừng, bên trong lại có vẻ là hư ảnh của ngọn núi hùng vĩ. Oanh! Huyết sát liều chết phản ứng được thì chấn áp của Tiểu Chuyên, nhưng mà bản thể của nó bao vây bởi thần quang màu đất, dù có phản kháng thế nào cũng không có thể tránh thoát. Từ lúc đem thần thông phong ấn lại huyền sát thú, đến khi xuất ra ba thần thông giết chết âm sát, cùng với Tiểu Chuyên chấn áp huyết sát cũng chỉ là thực hiện trong giây lát. Tính tình trước mắt thì chuyển biến nhanh chóng, trừ huyết sắc ra thì hai thôn sát kia đã rơi vào hiểm cảnh. Cẩn thận tính toán, ra tay mau lẹ thì mới có thể được thành quả như vậy. Đối với việc âm sát đã đau khổ chống đỡ, Tiêu Thần mặt không chút thay đổi đánh ra một chưởng. Phúc thủ. Âm phong, lệ vân, huyết vũ trong nháy mắt liền khiến cho nó quay cuồng kịch liệt, ngưng tụ thành một bàn tay huyết sắc, màu sắc tương tự với huyền sát chi khí từ trên trời rơi xuống. Âm sát vạn phần lạnh lẽo, thét lên chói tai, lộ ra tuyệt vọng. Oanh! Trường xuống, âm sát kia không thể chống cự, thân thể chấn thành phấn vụn, chỉ còn một đoàn ô quang xuất hiện rồi biến mất. Trước sự hoảng hốt, tất cả chúng muốn chạy trốn. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, bàn tay mở ra ô quang lại đem giam cầm ở trong nháy mắt. Ánh mắt Tiêu Thần ngưng lại, nhìn thấy rõ bản thể của ô quang. Bản thể của ô quang trong lòng như có sóng dậy. Ô quang sau đó hiện lên thành thứ giống như là tồn tại của tu sĩ Nguyên Anh, nhưng mà thứ này toàn thân đen nhánh, ngoài thân hiện lên lân giáp, miệng có răng nanh, nhìn vào thật không khác gì ma bệnh bình thường. Bây giờ trong mắt của ma anh hiện lên sự hoảng hốt vô cùng. Tiêu Thần cao mày đem ma anh kia trấn áp đến bên cạnh, dùng phong ấn trấn áp đưa vào hộp ngọc, sau đó lại dán lên mấy tấm phù rồi đưa vào túi trữ vật, xoay người nhìn hắc sát. Hiện tại âm sát bị bắt, huyết sát bị trấn áp, chỉ còn hắn là bình yên vô sự. Giờ đây bị ánh mắt của Tiêu Thần nhìn đến, hắc sát liền thét chói tai, đồng thời thân ảnh phóng vào huyền sát khí điên cuồng chạy trốn. Ánh mắt Tiêu Thần lóe lên, cũng không vội vàng đuổi giết, bước ra một bước đến bên cạnh người huyết sắc, sau chân chờ một chút liền ra tay đem đánh chết, rồi đem ma anh phong ấn lại. Ba con thôn sát bình thường bị bắt lại, một con chạy trốn. Ánh mắt Tiêu Thần chợt lóe, ống tay áo hung lên, lại đem vào hư không cấm lực không gian hung hãn, nhất thời đem huyền sát thú toàn bộ giết chết hầu như không còn, chỉ còn lại hơn 100 huyền châu rơi trên mặt đất. Tiêu Thần vung tay đem thu vào túi trữ vật, ánh mắt thản nhiên nhìn phương hướng hắc sát bỏ trốn, chân bước ra hướng theo hắn bỏ trốn bỏ chạy. Nếu trên người ngươi có thể để ý ấn ký Tiêu Mỗ thì bất kể ngươi chạy đến nơi nào cũng không thể thoát được cảm ứng của ta. Hôm nay ta sẽ theo ngươi đi vào chỗ sâu trong huyền sát giới, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì dị biến. Khóe mắt của Tiêu Thần như có lạnh mang, thân ảnh lao về phía trước. Mắt của hắn đảo qua, không còn thấy đâu. Mắt của hắn đảo qua không còn thấy đâu. Một chỗ sâu vô cùng trong huyền sát giới, một địa huyền sát khí tỏa ra nồng nặc. Cái này đặc dính ướt át, gần như là hóa thành chất lỏng, phát ra khí tức lạnh lẽo. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh gào thét lao đến, bước ra một lối, một màn sát khí nồng nặc phóng ra vào chỗ sâu. Tổ sĩ nhân tộc chết tiệt, thủ đoạn quả nhiên rất mạnh. Mặc dù ta liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, sợ rằng lúc này huyền sát với âm sát đã bị người này giết chết. Nếu không phải đấy ta là thấy nguy hiểm mà chạy đi, thì đã bị tu sĩ này hạ độc thủ rồi. Bóng đen này chính là hắc sát chạy trốn ở trong tay Tiêu Thần. Giờ đây sự sợ hãi trong đôi mắt đỏ như là máu của y đã dần dần lắng xuống. Dù sao đây cũng là nơi vô cùng sâu trong huyền sát giới, tu sĩ nhân tộc nếu không có ai có chỉ dẫn tuyệt đối không có cách nào xông vào. Hơn nữa chỉ cần qua chốc lát là y có thể về bên trong giới, coi như hoàn toàn thoát được sát kiếp này. Tu sĩ nhân tộc kia mặc dù lợi hại nhưng mà tuyệt đối không dám bước vào bên trong nửa giới. Nếu không, ắt hẳn bị đại nhân chém giết tại chỗ. Mặc dù trong lòng nghĩ thế nhưng mà tốc độ của hắc sát không hề chậm rãi nửa điểm, mà còn nhanh thêm vài phần, gào thét lao thẳng về phía trước. Hô, thân ảnh của hắc sát bắn vào bên trong huyền sát khí, quanh thân tự nhiên trở nên trống trải rõ ràng. Lúc này hắc sát đã ở sâu bên trong huyền sát giới, phía trước có một chỗ không gian vỡ vụn, một cái khe không gian lớn chừng ngàn trượng ẩn hiện bên trong không trung. Huyền sát khí nồng nặc chính là từ cái khe này tỏa ra, tràn ngập cả huyền sát giới. Rốt cuộc cũng trốn, tu sĩ nhân tộc chết tiệt, chớ có bị hắc thổ đại nhân gặp phải, nếu để lần sau chính tay ta sẽ lấy mạng ngươi. Hắc sát nói xong, đang định chui vào bên trong khe không gian thì đột nhiên bên tai truyền lên một tiếng quát lạnh như băng. Muốn lấy tính mạng Tiêu Thần thì phải xem ngày hôm nay ngươi có thể bình yên thoát đi được hay không. Thanh âm còn chưa dứt, một cảm giác nguy hiểm cực độ trong nháy mắt quanh quẩn. Hắc Sát thét lên một tiếng, thân ảnh hóa thành ô quang chạy thẳng tới the khe không gian. Lấy tốc độ của nó mà nói, chỉ cần trong thời gian ngắn là có thể tiến vào trong khe không gian, giữ được cái mạng nhỏ. Nhưng mà đúng lúc này, cảm nhận được uy áp cường đại từ sau lưng ập đến, trong lòng Hắc Sát tràn ngập sự tuyệt vọng. Một ngón tay cực lớn hình thành từ hư không, tựa hồ như là thần ma xuất thủ, khiến uy thế của nó như là vạn quân, tốc độ nhanh như là bôn lôi. Ngay sau đó, thân ảnh của nó lại chuẩn bị lao vào khe không gian thì đánh vào yêu vật. Thôn Thiên Chỉ bộc phát ra toàn bộ uy năng, thân thể Hắc Sát vỡ vụn, thậm chí ngay cả ma anh trong cơ thể cũng bị nát luôn. Hình thần của nó câu diệt, hoàn toàn biến mất. Một thân ảnh cao ngất bước ra từ trong màn huyền sát khí, ánh mắt đặt lên khe không gian, không ngừng lại không nhịn được mà nhẹ nhàng ngưng trọng lại, dần dần lộ ra ý kiêng kỵ. Sắc mặt Tiêu Thần âm trầm bất định hồi lâu, trong lòng đang nổi lên gợn sóng. Ai có thể nghĩ đến được sâu trong huyền sát giới này lại có cảnh tượng như vậy. Vòng trời bị xé rách tạo thành một lối đi, huyền sát khí nồng nặc từ nơi nào đó tản mát ra không gian, hình thành một huyền sát giới ngày hôm nay. Lối vào như thế, bên trong còn cảnh tượng như thế, chỉ tỏa mát ra huyền sát khí khiến cho tất cả tông môn đại lục Trung Châu liên hiệp phong ấn huyền sát giới. Như thế đã có hiểu rằng sau khi thông đạo kia, một vùng đất đại hung. Tên này muốn trốn vào cái không gian, hẳn là muốn không bị truy sát nên mới vào trong đó. Như vậy, nơi kia không phải tạo vật của huyền sát giới, mà là một cái lối tiến vào không gian khác. Thần quang trong mắt của Tiêu Thần khẽ nhấp nháy, thì trên khe không gian kia trong lòng lại sinh ra vô niệm hàn ý. Dù không biết cái khe không gian đó đi đâu, nhưng mà lúc này nó đang nhìn Tiêu Thần cũng có cảm giác bất an. Thôi, ta cứ vào dò xét một phen, nếu như có sự tình gì không đúng lập tức thối lui, tránh ra khỏi nơi này. Nếu cứ thế mà bỏ đi thì Tiêu Thần cực kỳ không cam lòng. Thân ảnh của hắn lóe lên, trong nháy mắt đã hiện trước mặt khe không gian. Một bước bước ra, nhưng thân ảnh còn chưa tiến vào khe không gian lại muốn tràn ngập nguy hiểm. Không gian xé rách, lực lượng lan tràn, tuy có huyền sát khí ngăn cản nhưng mà vẫn cẩn thận, nếu không sẽ rơi vào trạng thái phiền toái. Sắc mặt của Tiêu Thần hiện lên vẻ cẩn trọng, linh quang bên ngoài cơ thể tự khởi hành vòng bảo hộ, tốc độ không nhanh đi về phía trước. Mới đi được chốc lát, đột nhiên hiện ra một luồng ánh sáng nhàn nhạt. Trong lòng Tiêu Thần rung lên, không gấp gáp tiến tới mà ngược lại tốc độ di chuyển càng chậm, đồng thời thi triển liễm khí thuật lại đem khí tức toàn thân thu lại cực hạn, sau đó cất bước đi về phía trước. Nhích tới gần khe không gian rồi đi qua bên kia, ánh mắt của Tiêu Thần xuyên thấu qua bên ngoài. Trong nháy mắt, hắn hiện lên một sự rung động. Khe không gian nối tới một không gian khác, nhìn qua thì lớn, không biết bao nhiêu vạn dặm, rộng vô cùng. Ở trong không gian này ánh sáng lờ mờ, phía chân trời có vô số huyết sát khí tụ tập như là hóa thành thực chất, bao phủ khắp không gian, hiện lên màu máu đỏ thẫm, khiến cho cả phiến không gian giống nhau là huyết sắc thế giới. Cuồng phong của nó rít gào, thổi cho bụi màu xám trên mặt đất tung trời. Mặt đất hiện ra màu xám đen, thê lương tĩnh mịch, không hề có chút sinh cơ. Trên mặt đất, hố to và khe sâu chi chít, vô số huyền sát thú gầm thét chạy qua chạy lại, từng đôi chém giết lẫn nhau vô cùng hung mãnh. Nhưng mà khiến người khác khiếp sợ nhất chính là ở giữa không gian này có một thân ảnh đỉnh thiên lập địa tồn tại. Thân ảnh này có đầu hai sừng, ngoài cơ thể có lân giáp bao phủ, hình thể lớn không biết mấy ngàn trượng, tựa như là người tộc cự nhân thời thái cổ. Giờ tay nhấc chân cũng có uy năng hủy diệt thiên địa. Dù cách xa không biết bao nhiêu nhưng mà Tiêu Thần vẫn có thể cảm ứng được khí tức không sát trên thân ảnh của người truyền đến, khiến cho tâm thần của hắn không tự chủ được mà rung động sợ hãi vô cùng. Con người của Tiêu Thần kịch liệt co rút, cảnh tượng trong cái khe không gian này nằm ngoài dự liệu của hắn, thế nhưng thật giống như là một thế giới đầy đủ phát triển. Không gian này có huyền sát khí dày đặc như thế, hẳn cần vô số sinh linh tử thương mới có thể hình thành. Chẳng lẽ vô tận năm tháng trước là nơi này một phần của nhân gian giới, nhưng mà vì đột biến nào đó có thể hóa thành cảnh tượng ngày hôm nay? Đầu óc sinh ra như thế, nhưng mà chẳng biết tại sao Tiêu Thần có lòng tin sợ rằng suy đoán của mình rất có khả năng là sự thật. Đúng lúc này, Tiêu Thần chợt có một cảm giác lạnh người sinh ra từ tận đáy lòng. Cảm giác này cắt đứt sự suy nghĩ của hắn. Không cần suy nghĩ nửa điểm, hắn vội vàng bước theo bản năng. Trong nháy mắt, thân ảnh biến mất, không thấy đâu. Lần nữa xuất hiện, tiếp theo hắn thấy khe không gian lớn hơn trăm trượng. Oanh, ngay sau đó không gian từ chỗ đứng cũ của Tiêu Thần đột nhiên vỡ vụn, hóa thành một mảng đen nhánh, thật giống như là lực lượng nào đó chợt phủ xuống phá hỏng không gian. Một thần niệm bàn bạc vô thiên cái địa quét qua, trong nháy mắt chui vào khe không gian thẳng tới Tiêu Thần mà đi. Thần niệm mạnh bực này vượt xa cực hạn mà Tiêu Thần có thể tưởng tượng. Nhưng mà có một điều hắn rõ ràng, một khi thần niệm này phủ xuống, hắn chắc chắn vô lực phản kháng, chết trong nháy mắt. Sắc mặt Tiêu Thần trắng bệch, đồng tử kịch liệt co rút lại, trong đáy mắt như cũ là vững vàng. Bá, thần thông thuấn di được sử dụng. Mặc dù nơi này không gian tĩnh mịch, thi triển thuấn di lại càng có khả năng vào bên trong khe không gian, chịu không gian chi lực, nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà lúc này nếu như không trốn đi, sợ rằng trong nháy mắt đã không còn tánh mạng. Tiêu Thần không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể tắt tay đánh cược một lần, hy vọng còn có sinh cơ. Liên tục thuấn di, nhưng mà tốc độ của hắn lại bị luồng thuần niệm kia lùa theo, vẫn là nhanh hơn. Khoảng cách giữa đôi bên không ngừng ngắn lại đi. Tiêu Thần mím chặt môi, đáy mắt lóe lên ý niệm mà điên cuồng tàn nhẫn. Tốc độ thuấn di chớp mắt tăng vọt, hoàn toàn buông bỏ phòng ngự, chỉ hy vọng đạt tới tốc độ nhanh nhất. 50 trượng, một hơi thở sau cách cố thần niệm của Tiêu Thần và Tiêu Thần chỉ có thể là 50 trượng, lập tức có thể bắt kịp. Thế nhưng như muốn ép chết Tiêu Thần tại chỗ, dù chưa tiếp xúc nhưng mà Tiêu Thần đã cảm giác được sát cơ lành. Dù chưa tiếp xúc được nhưng mà Tiêu Thần vẫn cảm giác được sát cơ lành lạnh bạo ngược đó. Rơi vào khốn cảnh, Tiêu Thần trở tay, một viên đá màu đen xuất hiện trong tay, ánh mắt lại tĩnh lặng. Nếu thật sự không thể trốn, hắn chỉ có thể trốn vào bên trong Tả Mi đạo tràng. Nhưng nếu làm như vậy, sợ rằng bản thể Tả Mi đạo tràng sẽ bị lấy đi. Đến lúc đó, không nghĩ cũng có thể biết được, ngày sau càng thêm khó khăn ngàn lần. Cái này không tới đường cùng, Tiêu Thần thật sự không muốn làm như vậy. Ngay trong sát na, thần niệm sắp sửa bị phủ xuống, bàn tay Tiêu Thần nắm chặt. Chỉ cần hắn động tâm là có thể chui vào bên trong, thoát khỏi kiếp nạn, hắn phải chết. Nhưng đúng lúc này, cỗ thần niệm bàn bạc kia đột nhiên thu lại. Mặc dù cách Tiêu Thần chỉ còn mấy trượng, nhưng không gian lại tiếp tục tiến lên, chỉ dừng lại tại chỗ gầm thét không ngừng. Tiêu Thần không rảnh suy nghĩ chuyện này, hắn không dám trì hoãn nửa điểm, vội vã thi triển thuấn di dọc theo khe không gian hướng bên ngoài huyền sát giới. Giống, thân ảnh mới chạy đi được trăm trượng, đột nhiên tiếng gầm thét dữ dội từ thế giới bên kia truyền lại, cả khe không gian kịch liệt rung động. Sắc mặt của Tiêu Thần trắng bệch, nhưng mà tốc độ độn quang không hề giảm, điên cuồng lao về phía trước. Hừ, thân ảnh từ bên trong khe không gian bắn ra tiến vào huyền sát giới. Thân ảnh Tiêu Thần dừng lại, ánh mắt một lần nữa đặt lên trên khe không gian kia đầy sự kiêng kỵ. Thế giới thê lương tĩnh mịch đó hẳn có thể là do vô số sinh linh bị giết chết mới có thể tạo thành. Huyền sát khí kinh người như vậy, lại ẩn chứa một tia ma niệm thần, lại khe không gian thông hai thế giới này, rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì đây? Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.